Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 330, những hình kia có thể công bố. Góc truyện audio.com, An Đời Lâm nói, đương nhiên là Cố Vân Tịch, đứa nhỏ này từ nhỏ liền không nghe lời, luôn là một hình dáng oán phụ, cảm thấy toàn thế giới thiếu nợ nó, toàn thế giới cũng muốn cướp đồ của nó. Nhưng trên thực tế, nó căn bản cũng không biết thỏa mãn, nó một con gái riêng, lại là mẹ nó tính toán tôi mới sinh ra, đứa trẻ như vậy tôi tự nhiên không thích. Nó tâm kế như vậy, tính toán, cay nghiệt ác độc, đứa trẻ như vậy tôi làm sao thích. Hôm nay lại ác độc tính toán Tiểu Tuyết, nó đây đã là phạm tội, còn nhỏ, tuổi cứ như vậy ác độc, tương lai vậy còn đến đâu. Như vậy tương lai đứa trẻ này còn không biết tính kế bao nhiêu người vô tội, tôi cho dù là cha nó cũng quyết không bao che nó nữa. Cảnh sát tiên sinh, mời các anh đem nó mang đi đi. An Vân Tuyết nghe đến chỗ này, vội vàng từ trong ngực An Đời Lâm lộ ra mặt, chị, lần này, em sẽ không nữa tha thứ cho chị là con gái riêng, là chị đoạt hết thảy của em không nợ chị, em đúng là em gái chị, quả thật từ nhỏ so với chị càng được ba sủng ái, nhưng quan hệ em với chị không phải lý do để chị tổn thương em. Lần này, em tuyệt không tha thứ cho chị. Mới vừa rồi mọi người khi nhìn đến Cố Vân Tịch đăng bài thời điểm liền ở phía dưới châu đầu ghé tai lẫn nhau nhắc tới, mọi người tất cả đều cầm điện thoại di động lên đang nhìn. Hôm nay, An Đời Lâm cùng An Vân Tuyết nói như vậy, mọi người bao gồm những ký giả đều là mặt đầy khinh bỉ nhìn hai cha con này. Nhìn hai cha con này đang tận lực biểu diễn, ngay cả các ký giả cũng sắp không nhìn nổi. Một người ký, giả cầm điện thoại di động bỏ vào trước mặt An Đời Lâm cùng An Vân Tuyết. Các người nói Cố Vân Tịch là con gái riêng như vậy, xin hỏi, cái này, các người giải thích thế nào? An Đời Lâm cùng An Vân Tuyết sững sốt một chút, lúc này mới cúi đầu nhìn điện thoại di động trước mặt. Khi An Đời Lâm thấy rõ ràng Cố Vân Tịch phát nội dung thời điểm nhất thời kinh hãi. Những thứ này, Cố Vân Tịch tại sao có thể có? Nó chẳng qua là một tiểu nữ sinh, tại sao có thể có loại vật này? Thấy sắc mặt An Đời Lâm đại biến, một chữ cũng không nói ra được, An Vân Tuyết sắc mặt ảm đạm mới vừa rồi đáng thương toàn bộ biến mất không thấy, các ký giả khinh bỉ không thôi. Ngay cả bọn họ đều cảm thấy hai cha con này đáng thương. Kính nhờ diễn xuất trước dầu gì cũng phải chuẩn bị sẵn sàng được không? Xảy ra loại chuyện này, An Đời Lâm cùng An Vân Tuyết đối mặt ánh mắt chung quanh kia khinh bỉ, nhất thời hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Không trách mới vừa rồi lúc bọn họ nói chuyện, người chung quanh ánh mắt thật giống như có chút không giống. Nguyên lai là bởi vì Cố Vân Tịch phát tin tức như vậy. Cái này, mới vừa rồi bọn họ hai người giống như một kẻ ngu vậy ở chỗ này biểu diễn, cái này. Mất thể diện chết, chân tướng rõ ràng, mọi người đều biết hai cha con này đang diễn trò, vấn đề còn bị phơi bày tại chỗ, mọi người mặt đầy khinh bỉ nhìn An Đời Lâm mang An Vân Tuyết rời đi cũng không có ngăn cản. Truyền trực tiếp trong hình thấy rõ ràng bóng lưng hai người An Đời Lâm cùng An Vân Tuyết chật vật rời đi. Trên mạng nhất thời một mảnh khinh bỉ, đối với hai người này cười nhạo toàn bộ đem bao trùm. Giá hai người này thật là quá không? Biết xấu hổ, chửi thề một tiếng An Vân Tuyết lại dùng loại phương thức này giặt trắng, bồi ngủ quả nhiên là thật. Tiện nhân, thật là hạ tiện, mẹ là tiểu tam, ba cũng không là đồ tốt, Vân Tịch bảo bảo chịu ủy khuất, không khóc. Loại tiện nhân này đáng đời bị ra ánh sáng, An Vân Tuyết cút ra khỏi vòng giải trí. Nhất gia tử đi hãm hại Vân Tịch một cái tiểu cô nương, thật là quá đáng. Cảnh sát bên cạnh, hai đồ hãm hại Vân Tịch nhà ta, các người làm sao không bắt bọn họ, a chính là a, ngồi tù đi, đời này cũng chớ đi ra. Những thứ này đều là người cặn bã, lại đóng lại lừa tới khi phụ Vân Tịch. Tôi họ Cố, kêu Cố Vân Tịch, mỗi lần thấy những lời này, tôi đều cảm thấy đau lòng. Vân Tịch khi đó, hẳn là cha không muốn, mẹ không thương chứ. Cha mẹ ly dị bị tổn thương lớn nhất chính là hài tử. Đáng thương Vân Tịch khi đó mới 7 tuổi a, những người này làm sao ác độc như vậy. Ngay cả Vân Tịch là một đứa bé cũng tính kế như vậy. Vân Tịch bảo bảo không khóc, cô còn có chúng tôi ủng hộ cô. Chúng tôi ủng hộ cô, chúng tôi ủng hộ cô. Vân Tịch cố gắng lên, nữ thần cố gắng lên. Đời này, bản thân Cố Vân Tịch danh tiếng không tệ, người đi đường duyên rất tốt, hơn nữa xử lý kịp thời, cho nên danh tiếng cô thành công vãn hồi. Chẳng những như vậy còn kiếm một cái đồng tình, ra ánh sáng một cái từ chuyện này sau này cô càng thuận lợi hơn. Trong phòng nghỉ ngơi, Cố Vân Tịch cũng không có đi, cô liền ở lại trong phòng nghỉ ngơi đoàn kịch. Cô nhìn những bình luận trên mạng, hết thảy cũng nằm trong dự liệu. Dừng sâu tới, liếc nhìn Cố Vân Tịch nói, cô có phải hay không? Đã sớm ngờ tới An Vân Tuyết, sẽ không thừa nhận, sẽ đem chức vụ con gái tư riêng đè ở trên đầu cô, hơn nữa An Đời Lâm còn sẽ ra giúp An Vân Tuyết chỉ trích cô. Không phải dừng sâu không nghĩ như vậy, mà là Cố Vân Tịch làm hết thảy các thứ này quả thực quá hợp lẽ. đi theo bên người Cố Vân Tịch lâu như vậy, hắn đã biết cô có y thuật cao, kỹ thuật trưng cất rượu nghịch thiên, kỹ thuật máy tính cực cao, sau lưng còn có một vị lão đại làm núi dựa. Cô nương như vậy tương lai tuyệt đối không đơn giản, nhưng hết lần này tới lần khác cô lại có người cha an đời Lâm Vô Sỉ lại là tham lợi. Nếu như tương lai chuyện Cố Vân Tịch hết thảy ra ánh sáng, như vậy an đời Lâm tuyệt đối sẽ không biết xấu hổ sắp tới gần bầy tình cảm cha con, đến khi đó Cố Vân Tịch thật đúng là không tốt. Hôm nay chứ, Cố Vân Tịch nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, không. Kém bao nhiêu đâu, an đời Lâm có quá vô sỉ, tôi khi vừa mới bắt đầu cũng biết, mục tiêu rất lớn của tôi là thành công trong tương lai nhưng nó có vô số khiêu chiến đang chờ tôi, có thể không chỉ một an gia mà còn có cái lớn hơn. Tôi cũng không muốn chờ tôi thành công, những người này còn nhảy ra làm tôi chán ghét, nhất là tôi ở vòng giải trí lăn lộn, an đời Lâm bất kể vô sỉ bao nhiêu chỉ cần người ngoại giới không biết như vậy tôi cũng không có biện pháp đối với hắn quá mức, nếu tôi làm quá mức người bên ngoài lại nói tôi cay nghiệt máu lạnh, nhiều năm tôi cố gắng khẳng định đều phải hủy trong chốc lát. Hôm nay làm thành như vậy, sau này tôi không nhận an đời Lâm cũng không có ai sẽ nói tôi cái gì. Dừng sâu nhìn Cố Vân Tịch, hắn biết lời phía sau cô còn chưa nói. Chẳng những không nhận an đời Lâm người khác không nói gì. Ngay cả cô không nhận mẹ ruột ở đế đô cũng giống vậy sẽ không có người nói gì. Nha đầu này từ mới bắt đầu liền đem những thứ này lấp kín. Mặc dù cô có chút chuyện nhưng không thể không nói thay tương lai tiết kiệm vô số chuyện nữa. Những hình kia có thể ban bố, cách chương.